Thiền nói chung, sát na cận định. Sát na định, cận định, an chỉ định. Hỏi: sự khác biệt giữa ba loại định, cận định, an chỉ định và sát na định là gì? Loại nào phù hợp nhất với thiền minh sát Vipassana? Trả lời: Đức Phật Buddha đã dạy 40 đề mục thiền định Samatha cho điều học thứ hai, định học, trong tam học, giới, định, tuệ. 30 đề mục trong số đó đưa đến an chỉ định, 10 đề mục còn lại chỉ đưa đến cận định. Trong số những đề mục đưa đến an chỉ định có đề mục niệm hơi thở, 10 đề mục hoàn tịnh, biến xứ, kasina, 10 đề mục bất tịnh và 4 phạm trú. Khi hành giả thực hành niệm hơi thở, hành giả sẽ đạt được cận định trước khi đạt được an chỉ định. Cận định rất gần với an chỉ định. Nếu hành giả tu tập thiền tứ đại là một trong 10 loại đề mục chỉ đưa đến cận định, hành giả sẽ đạt được cận định mà không phải an chỉ định. Cận định không mạnh mẽ như an chỉ định, định càng mạnh thì càng thâm nhập tốt. Vì vậy các thiền sinh được khuyến khích tu tiến an chỉ định. Chỉ khi họ không thể tu tiến an chỉ định, chúng tôi mới xem xét việc dạy cho họ tiếp nhận những đề mục thiền mà chỉ có thể đạt đến cận định. Những chỉ và quán hành giả Samatha Janika trước tiên tu tiến an chỉ định, sau đó họ tiếp tục hành thiền minh sát. Để làm như vậy, họ nhập sơ thiền, xuất sơ thiền và thấy sự sinh diệt của Chana Dhamma, pháp sơ thiền. Họ suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã, lặp đi lặp lại nhiều lần. Xin lưu ý rằng, thiền sinh đã nhập và xuất sơ thiền, do đó không có an chỉ định, cũng không có cận định. Thay vào đó, chỉ có Khandika Samadhi, sát na định. Điều này được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Nó rất mạnh và hoàn toàn không giống như sát na định được dạy bởi các vị thầy ngày nay. Những người áp dụng thuật ngữ này vào trạng thái an tĩnh của tâm trí xảy ra sau khi tập trung vào hơi thở trong 15 hoặc 20 phút. Đây không phải là cách nó được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga. Đây là cách họ diễn giải mọi thứ theo sở thích của họ. Những hành giả thuần quán Suddha Vipassana Janika không tu tập an chỉ định. Họ bắt đầu thực hành minh sát với thiền tứ đại. Đức Phật Buddha đã dạy thiền tứ đại là một trong 40 đề mục thiền định Samatha. Ngài cũng dạy thiền tứ đại là sự khởi đầu của thực hành minh sát. Do đó, chúng ta đạt được cận định và sau đó phá vỡ sắc pháp thành các hạt rất nhỏ. Hành giả phải phân tích sắc chân đế hiện hữu trong các hạt này. Khi hành giả đã sẵn sàng, hành giả cần tiếp tục thiền minh sát bằng cách nhìn thấy sự sinh ra và diệt đi của sắc siêu lý Paramattha Rupa để suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã. Vào thời điểm đó, hành giả không ở trong cận định mà hành giả ở trong sát na định. Nó rất mạnh.